Bắc Tống Phong Lưu, chương 646, đồng hành với sói, gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của hai người Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cử khiến Lý Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ nghĩ đến việc mang theo hai cái bao cỏ này đi cứu người là lòng hắn lại thấy lạnh thấu, đầu thì đau vô cùng. Lần này đi chẳng khác nào xuất sư chiến thắng chưa thấy đâu mà thân đã vong trước. Lý Kỳ buồn bực nhìn hai kẻ đang vô cùng phấn khích này, mới thành khẩn nói. Hai vị huynh đệ, lần này đi là để giải quyết công việc, hai người đừng làm náo động, có biết không? Cao Nha Nội không vui nói. Sao ngươi lại nói thế, bọn ta chẳng có làm náo động gì cả. Chẳng qua là chúng ta bị nhốt quá lâu rồi, nên thấy buồn chán, muốn ra ngoài giàn sầu chút. Tiểu Cửu, ngươi nói có phải không? Hồng Thiên Cửu gật đầu mạnh một cái, nói. Đại ca nói rất có lý đại ca, bọn ta đảm bảo sẽ không làm phiền nhiễu đến huynh, huynh cứu người của huynh, bọn ta chơi việc của ta, đảm bảo sẽ không liên can đến nhau. Ừ, thế còn không phải là làm huyên náo sao? Lý Kỳ bỗng nhớn mày nói. Đợi chút Tiểu Cửu, sao ngươi biết ta đi lần này là để cứu người? Ai nói cho ngươi biết vậy? Mãi đến hôm qua hắn mới quyết định đi, mà nay đã có tin rồi, nên điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hồng Thiên Cửu đảo mắt ngượng ngùng nói. Là ca ca nói cho ta biết đấy. Lý Kỳ quay đầu nhìn phía Cao Nha Nội. Cao Nha Nội ha hà nói. Thật ra chuyện là như vậy, tối qua ta có nghe nói ngươi đến nhà ta, thế là muốn tìm ngươi cùng uống một hai ly. Vừa lúc nghe thấy ngươi và cha ta nói chuyện, Lý Kỳ mặt không chút cảm xúc nói. Thế là nghe trộm rồi. Cao Nha Nội cãi lại. Sao lại là nghe trộm được, ta mà phải nghe trộm ở nhà ta à, thật là. Mẹ nó, mồm miệng thằng nhãi này ngày càng cãi giỏi rồi. Lý Kỳ bỗng nhớ tới một sự việc nói, à phải rồi, chẳng phải các ngươi còn phải thi đấu sao? Ta còn phải đi ít nhất là 10 ngày, hay là các ngươi đừng đi nữa, thi đấu quan trọng hơn? Hồng Thiên Cửu ha hà nói, về điều này thì đại ca yên tâm, bảng đấu của bọn ta toàn các đối thủ cũng chẳng phải là mạnh lắm, chẳng cần bọn ta thì cũng có thể thắng. Thực ra nếu không phải trận đầu tiên có Tống Ngọc Thần và Châu Bàn Tử thì bọn ta cũng chẳng cần vào. Cao Nha Nội gật gật đầu nói. Đúng đấy, trận đấu tiếp theo sẽ đá với Minh Nguyệt xã, dễ như ăn bữa sáng vậy, giết gà thì cần gì dao mổ trâu. Ôi cái bọn này, ta gọi bố mày giờ. Lý Kỳ liền ra đòn cuối cùng. Thế các ngươi có nói với Thái úy chưa? Cao Nha Nội cả giận nói. Đương nhiên là nói rồi, nếu mà cha ta không đồng ý thì chị e vừa mới ra khỏi nhà đã bị bắt về rồi. Vừa nói y vừa chỉ tay về phía trước nói. Ngươi thấy thằng nhãi kia chưa? Là cái thằng to con trông ngu ngu đó, cha ta sai gã đi bảo vệ đấy ta. Lý Kỳ quay đầu nhìn lên, thấy người kia đúng là không phải mấy kẻ nhàn rỗi vẫn hay đi bên cạnh Cao Nha Nội, mới buồn bực nói. Chẳng lẽ Thái úy không nói cho ngươi biết mục đích ta đi lần này là gì à? Cao Nha Nội phất tay nói. Đương nhiên là nói rồi, chẳng phải chỉ là một tên chi huyện sao, Nha Nội ta đây cũng chẳng thèm để mắt. Ở phủ Doãn Khai Phong này thì gã còn phải gọi ta một tiếng bá bá. Nhạc Phiên ở một bên nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng, đều toàn là những nhân vật lớn, lại là Khai Phong phủ, lại là Thái úy. Thế nhưng y cũng yên tâm ít nhiều, vì biết ca ca mình có thể được cứu rồi. Hồng Thiên Cửu nói, ai già, đã ca, huynh đừng hỏi nữa, hỏi sau đi, trời sắp tối đến nơi rồi kìa. Đợi chút đã, ta còn phải hỏi Nha Nội. gocchuyenaudio.com, một vấn đề, Lý Kỳ giơ tay lên nói. Nha Nội ngươi thuyết phục cha ngươi kiểu gì vậy? Cao Nha Nội ha hà nói. Nói đến cũng thấy lạ, hôm qua ta nói với cha ta muốn ra ngoài chơi, cha ta không đồng ý. Ta lại nói Vương Tuyên Ân năm ngoái đi Giang Nam chơi những mấy tháng, cha ta cũng không đồng ý. Sau đó ta mới nói thực là ta muốn đi cùng ngươi tới Thăng Âm chơi một chuyến, cha ta liền đồng ý ngay. Khốn kiếp, té ra lại là tại ta à? Lý Kỳ không thể tin được, nói tiếp, chỉ đơn giản thế thôi à? Ừ, ta lừa ngươi làm chi? Cũng phải, thằng nhãi này cũng chẳng gạt người đâu. Cầu ca, lần này ta bị huynh chơi thảm rồi. Lý Kỳ gãi đầu, buồn bực vô cùng, nói. Nha Nội Tiểu Cửu, nếu ta nói không muốn các ngươi đi cùng, các ngươi sẽ thế nào? Cao Nha Nội hừ nói. Đường này chả phải của ngươi, bọn ta thích đi thì đi, ngươi quản được à? Hồng Thiên Cửu dài mặt nói. Lý đại ca chỉ là đối phó với một tên chi huyện thôi mà, huynh có cần phải cẩn thận vậy không? Ca ca cứ mỗi sáng thức dậy, vị quan đầu tiên mà huynh ấy thấy là Thái úy nói. Ôi mẹ kiếp, lão tử nó là Thái úy, con mẹ ngươi cũng lấy điều này ra mà gạt người được. Lý Kỳ thấy hai người này quyết tâm đi bằng được nên mới hít một hơi thật sâu, nói. Đi, các ngươi muốn đi cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Kỳ liếc mắt nhìn Cao Nha Nội, nói.